Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Hai nhiệm vụ. Chỗ khu nhiệm vụ bên trong, ngoại trừ tìm bạn gái cùng tay không bắt sói nhiệm vụ bên ngoài, lại tăng thêm hai cái tích phân không ít nhiệm vụ. Nhiệm vụ lông tóc chi địch, sinh sôi đã có, dụng lông còn xa. Mời ngươi đẩy ra một cái dụng lông sản phẩm, cũng thu hoạch được chí ít 10.000 tên người sử dụng tán thành. Khen thưởng: 5.000 tích phân. Nhiệm vụ hậu trường đầy tay. Lần này sinh sôi lộ sự kiện, cất giấu hậu trường đầy tay. Mời ngươi tìm ra kẻ sau màn, cũng để hắn nỗ lực vốn có đại giới. Khen thưởng: 5.000 tích phân. Chậc chậc, hai cái 5.000 tích phân nhiệm vụ. Hệ thống ngươi thật đúng là bỏ được a. Giang Bác xem hết nhiệm vụ về sau, tâm lý nổi lên tâm tình vui sướng. Nếu như đem chỗ khu nhiệm vụ bên trong cái này 4 cái nhiệm vụ toàn bộ làm xong, vậy hắn hiện tại thì có trọn vẹn hơn 20.000 tích phân. Cứ việc khoảng cách 100.000 tích phân vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Đè xuống vui sướng tâm tình, Giang Bác đóng lại hệ thống về đến ngoại giới. Ánh mắt nhất động, hắn giọng một cái nói ra: Hứa giáo sư, ngươi nói dụng lông hạng mục, cũng chính là ta đến đón lấy muốn nói sự tình. Đã chúng ta đều đã đem sinh sôi lộ nghiên cứu ra được, cái kia dụng lông loại sản phẩm, vì cái gì không thể làm một làm đâu? Theo ta trước đó nhìn qua báo cáo, theo làm đẹp sản nghiệp thăng cấp, toàn thế giới hàng năm đều nắm chắc ước nữ tính đi bệnh viện làm qua lết dụng lông. Quan trọng còn làm được không triệt để. Chỉ cần chúng ta đem cường hiệu dụng lông loại sản phẩm nghiên cứu ra được, không chỉ có thể giải quyết sinh sôi lộ hiện tại đối mặt vấn đề, còn có thể vào ở dụng lông thị trường, đem khối này hương mô mô cho bỏ vào trong túi. Cho nên, dụng lông hạng mục, chúng ta muốn làm, cũng nhất định phải làm. So với sinh sôi thị trường, dụng lông sản phẩm thị trường khẳng định không có lớn như vậy. Chẳng qua nếu như làm xong, cũng có mấy trăm ức thị trường, không ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền. Giang Bác càng là như vậy, quan trọng hệ thống nhiệm vụ còn tại đó, không làm cũng không được. Chủ yếu nhất là tay không bắt sói nhiệm vụ này một khi sau khi hoàn thành, Giang Bác liền có thể thu hoạch một loại cái bia hướng dụng lông kỹ thuật, đúng lúc có thể dùng được. Nói đến, Giang Bác hoài nghi lúc đó ban bố nhiệm vụ thời điểm, hệ thống khẳng định thì đã thấy hai ngày này chuyện xảy ra, nếu không sẽ không sớm liền đem phần thưởng treo lên. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì vượt mức quy định thao tác. Sớm tại năm ngoái thời điểm, Giang Bác liền kiến thức qua hệ thống cái kia bác dự đoán tương lai năng lực. Tan họp sau, Hứa Bân tìm tới Giang Bác, cười híp mắt nhìn qua hắn, lại không mở miệng nói: Hứa giáo sư, nhìn dáng vẻ của ngươi, cần phải có lời nói muốn nói với ta a. Giang tổng ngài đây chính là biết rõ còn cố hỏi nha. Hứa Bân cười ha hả nói: Liên quan tới dụng lông kỹ thuật, ta trong khoảng thời gian này từng có một số nghiên cứu, nhưng gặp phải vấn đề khó khăn, có thể làm đến phá hư lông tóc cũng nhổ, nhưng không có cách nào làm đến phá hư chân lông, đồng thời không làm thương hại da thịt. Cho nên, đây không phải gặp phải bình cảnh, muốn đến Giang tổng ngài bên này lấy kinh nghiệm nha. Giang Bác nhướng lông mi: Ta đối dụng lông kỹ thuật có thể không có một chút nghiên cứu. Hứa giáo sư, ngươi tìm ta nhưng là không đúng. Khác, Giang tổng, chúng ta đều là người biết chuyện. Hiện tại tình huống này, ta ngoại trừ tìm ngài đi lấy kinh bên ngoài, những người khác cũng không đáng tin cậy nha. Việc quan hệ công ty phát triển đại kế, vẫn là ngài vừa mới đưa ra xây dựng hạng mục, ngài không thể khoanh tay đứng nhìn a. Hứa Bân vội la lên: Vừa mới nhìn Giang Bác nói chắc như đinh đóng cột đưa ra muốn làm dụng lông hạng mục, hắn còn tưởng rằng hắn đã có kỹ thuật. Giang Bác đưa tay đè ép áp: nói ra, tốt Hứa giáo sư, khắc thúc ta, dạng này cùng ngươi nói đi, dụng lông kỹ thuật đâu? Ta có, nhưng bây giờ còn cầm không ra, ngươi cho ta chút thời gian. Vậy cần bao lâu? Ít thì mấy ngày, nhiều thì 1-2 tháng đi. Chuyện này ta cũng gấp, nhưng lại gấp cũng không có cách. Chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Ngươi nói là cái này Lý Nhi à? Giang Tổng ngài nói đúng lắm. Vậy ngài có thể nhanh điểm à? Biết biết, Hứa giáo sư ngươi bây giờ cũng không có trước kia như thế căng thẳng à? Biến háo sắc, Giang Bác cười trêu ghẹo nói. Hứa Bân khóe miệng lắc một cái, làm bộ không nghe thấy, nói hai câu nói nhảm, sau đó liền cáo từ rời đi. Rụt rè là cái quỷ gì? Hứa Bân hầu như đều ném đi. Tuy nhiên ngay từ đầu tiếp nhận SBAM phần tử vinh dự, Hứa Bân cảm thấy mình là cái chính trực nam nhân. Nhận lấy thì ngại, nhưng khi về sau nhận mấy lần phần thưởng, phát hiện trước kia chút xem thường chính mình giới y dược người có quyền, hiện tại cũng muốn cung cung kính kính thẳng chính mình gọi Hứa lão sư, Hứa giáo sư về sau. Hắn cảm thấy thật là thơm. Cùng Hứa Bân trò chuyện xong, thời gian đã là Thượng Hải trạng vạng tối. Hôm nay Thượng Hải sắc trời không phải quá tốt, rơi xuống mưa phùn rả rích, sắc trời cũng ảm đạm. Giang Bác vốn định đi Bách Duyệt khách sạn nghỉ ngơi, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại đi vòng đi tới Thang Thần Nhất Phẩm. Sớm tại tháng 3 phần thời điểm, Ngả Vi Nhi liền đã từ nước ngoài trở về, cũng cho Giang Bác nói chuyện điện thoại mấy lần, nhưng biết được hắn tại Dương Thành bận bịu công tác, liền không có quấy rầy hắn. Đến mức Ngả Lộ Nhi, hiện tại thì đi nước Mỹ đọc sách đào tạo sâu, không có ở Thượng Hải. Giang Bác đi vào Thang Thần Nhất Phẩm thời điểm, Ngả Vi Nhi còn đang nhà bếp làm xong thành. Nhìn thấy hắn, Ngả Vi Nhi ngẩn người, tiếp lấy mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đại khái là đã lâu không gặp Giang Bác, tâm tường bên trong huyết dịch bỗng nhiên có chút sôi trào. Ném trong tay đồ làm bếp về sau, Ngả Vi Nhi đi nhanh chạy vội tới Giang Bác phụ cận, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Mà khi hai người ôm vào một sát na kia, Giang Bác vừa cảm thụ trong ngực cái này mùi thơm nồng đậm thân thể, một bên trêu ghẹo nói, thế nào, biểu hiện được nóng như vậy cát, là đã nghĩ kỹ cho ta làm không thể trêu vào sao? Ngả Vi Nhi ngẩn người, vội vàng cùng Giang Bác tách ra, khuôn mặt đột nhiên biến đến đỏ bừng, lắp bắp nói, cái kia, ta chỉ là gặp đến ngươi nhất thời kích động, cho nên mới nhịn không được. Giang Bác cười cười, thân thủ vuốt xuôi khuôn mặt của nàng nói, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, làm sao, cho ta làm không thể trêu vào rất mất mặt à, muốn lâu như vậy còn chưa nghĩ ra, không phải ý tứ kia, ta, Ngả Vi Nhi bị Giang Bác hỏi được có chút bối rối, vội vàng muốn giải thích thứ gì, nhưng lại phát hiện mình vậy mà không cách nào tổ chức lên lời nói. Được rồi, đùa ngươi chơi đây, Giang Bác vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không dùng giải thích. Ngả Vi Nhi thở một hơi, nhưng không nhịn được, tâm lý lại có chút nhàn nhạt cảm giác mất mát. Giang Bác ngược lại là không có đem việc này để ở trong lòng. Từ khi có Ngả Lộ Nhi cùng Ninh Manh về sau, hắn tại mềm trắng vành lên phương diện nhu cầu liền không có như vậy bức thiết. Đối với Ngả Vi Nhi cái này Ngả Lộ Nhi song bào thai tỷ tỷ, Giang Bác cứ việc cũng tồn tại một số hứng thú, nhưng lại không tính vừa cần. Thuận theo tự nhiên, có thì tốt, không có cũng không sao. Dùng qua Ngả Vi Nhi chuẩn bị hồ tiêu bò bít tết, Giang Bác trở lại phòng ngủ của mình, nghĩ đến nhiệm vụ sự tình, cũng không có gì buồn ngủ, liền lấy điện thoại di động ra bấm Trần Tuyết Phi điện thoại. Điện thoại thông, Giang Bác hỏi thăm Trần Tuyết Phi chuyện tiền bạc chuẩn bị đến như thế nào. Cô nàng này rất lâu không có liên hệ hắn, hắn cảm thấy đại khái đã không đùa, Nhưng lệnh hắn kinh ngạc là, Trần Tuyết Phi lại nói, Giang đại ca ngươi yên tâm đi, tiền lập tức tới ngay vị, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ta thì có thể cho ngươi đánh tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.